Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ. Chương 53, 53, ngủ ngon không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chí Ý thấy bên ngoài yên tĩnh liền thở dài một hơi, Lệ Cảnh Minh chắc đến phòng Hạ Minh Nguyệt rồi, may mà lúc đầu sắp xếp phòng Hạ Minh Nguyệt ở xa, nếu không sẽ nghe thấy tiếng động không nên nghe. Không có Lệ Cảnh Minh tối nay cô vẫn có thể ngủ ngon, nhưng Thẩm Chí Ý phát hiện ra cô không thể nào ngủ được, toàn thân đau đớn, đầu cũng đau, cô đứng dậy mở ngăn kéo lấy ra thuốc an thần, uống hai viên mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lệ Cảnh Minh dậy khá sớm, nhưng sau khi xuống tầng phát hiện ra có người còn dậy sớm hơn anh, đi đến phòng ăn liền ngửi được mùi cháo. Đẩy cửa phòng bếp ra thấy một bóng người đứng đó, trong đầu anh chợt hiện lên câu nói kinh điển, là ai đến từ núi sông hồ biển, nhưng bị bó buộc bởi ngày và đêm, phòng bếp và tình yêu. Lòng anh chợt cảm thấy ấm áp, nó an ủi từng bộ phận trong cơ thể anh, Lệ Cảnh Minh không đi vào phòng bếp luôn mà đứng ngoài nhìn bóng lưng bận rộn kia. Nhưng đúng lúc này, cửa mở ra, Lệ Cảnh Minh nhìn thấy vẻ mặt của người ở trong liền sững sờ, bất giác nói. Sao lại là em? Hạ Minh Nguyệt cũng sững sờ, có điều phản ứng lại rất nhanh, bốn chữ này lập tức khiến cô ta hiểu ra Lệ Cảnh Minh tưởng cô ta là Thẩm Chí Ý. Em lo Thẩm Chí Ý dậy trước nấu đồ ăn sáng không hợp khẩu vị anh, nên dậy sớm nấu. Lệ Cảnh Minh phản ứng lại, trong lòng cảm thấy lúng túng, phiền não, anh không hiểu gần đây mình bị sao tự dưng coi Hạ Minh Nguyệt là Thẩm Chí Ý. Lệ Cảnh Minh ừ một tiếng, nhìn về phía phòng bếp, sau đó chuyển chủ đề. Em nấu món gì mà thơm thế? Cháo hải sản, em nấu xong rồi đó, để em múc ra cho anh. Hạ Minh Nguyệt quay người đi vào phòng bếp lấy cháo, nồi cháo rất nóng, vừa mở nắp nồi ra hơi nóng bốc lên nghi ngút. Cẩn thận bỏng, Lệ Cảnh Minh đi vào trong, lấy khăn bưng nồi cháo. Để anh bưng cho em tránh xa chút, không lại bị bỏng. Lệ Cảnh Minh đưa cho Hạ Minh Nguyệt tất cả sự dịu dàng của bản thân, còn những thứ tồi tệ xấu xa đổ hết lên người Thẩm Chí Ý. Lệ Cảnh Minh bưng nồi cháo nóng, bảo Hạ Minh Nguyệt ngồi xa chút, sợ khiến cô ta bị bỏng. Hạ Minh Nguyệt mở tủ khử trùng ra lấy hai cái bát, Lệ Cảnh Minh nhận lấy cái bát. Hạ Minh Nguyệt nhìn lên nhà hỏi, có phải gọi Thẩm Chí Ý xuống ăn không? Cô ta đang ngủ, không cần gọi đâu, sắc mặt Lệ Cảnh Minh thực sự khó đoán. Cuối cùng Lệ Cảnh Minh nói thêm một câu. Khi chúng ta ở bên nhau không cần nhắc đến cô ta, nhắc đến em liền khó chịu. Lệ Cảnh Minh hiểu rõ, người này dù có rộng lượng đến đâu cũng không thích kẻ thứ ba. Hạ Minh Nguyệt dịu dàng, hai người lớn lên cùng nhau, lại thêm ơn cứu mạng, trở thành người yêu, mặc dù không kết hôn nhưng quan hệ của họ còn tốt hơn người thân. Lệ Cảnh Minh thích Hạ Minh Nguyệt, kiểu thích này là thích trên tinh thần, muốn đối tốt với cô ta, muốn dịu dàng với cô ta. Tình cảm như vậy chỉ có đúng một thiếu sót, đó là... Tình dục, anh chưa bao giờ muốn thứ đó ở Hạ Minh Nguyệt, lúc trước hai người ở bên nhau cũng không phải là chưa từng thân mật nhưng khi làm tiếp thấy không đúng lắm. Lệ Cảnh Minh tưởng rằng mình lạnh lùng nên với ai cũng như nhau, nhưng ngoại lệ lại xuất hiện, Thẩm Chí Ý cô như một con yêu tinh, liếc mắt một cái, mỉm cười một tiếng cũng khiến người ta động lòng, cô như một cơn lũ phá vỡ cánh cửa đóng chặt của anh, nước lũ mãnh liệt dâng trào, không thể chống đỡ. Lệ Cảnh Minh cũng tự thấy mình sai, cảm thấy có lỗi với Hạ Minh Nguyệt nên chỉ cần là cô ta muốn anh đều sẽ thỏa mãn cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương thức sống chung của hai người rất thoải mái, cảm giác như đôi vợ chồng già vậy. Hạ Minh Nguyệt rất thích khoảng thời gian ở bên anh, chẳng qua tiếc rằng Thẩm Chí Ý lại không ở đây nhìn. Lệ Cảnh Minh nhận được điện thoại phải đến công ty, lúc đi ra cửa Hạ Minh Nguyệt vội vàng đưa dù tới. Thời tiết gần đây thất thường, anh mang dù đi, nhỡ may mưa thì có cái mà dùng. Khi cô ta nói ra câu này, ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào Lệ Cảnh Minh, trong đôi mắt long lanh to tròn đều là hình ảnh của anh. Tướng mạo của Hạ Minh Nguyệt không sánh bằng Thẩm Chí Ý, ngũ quan cùng lắm chỉ được coi là thanh tú, ở cái thành đô coi trọng nhan sắc này, vớt cô ta vào đám người liền không ai nhận ra cô ta. Có điều đôi mắt của cô ta rất đẹp, nhìn kỹ phát hiện ra hơi giống mắt Thẩm Chí Ý, nhưng giống ở đâu thì không nói rõ được. Lệ Cảnh Minh cầm ô rời đi. Hạ Minh Nguyệt đứng ở cửa đưa mắt nhìn bóng lưng anh, tay phải cô ta đặt trên cổ tay, Lệ Cảnh Minh rời đi càng xa, cô ta bóp càng chặt cổ tay, cho đến khi cổ tay đỏ ửng lên. Thẩm Chí Ý bị đói tỉnh, cô ngồi dậy duỗi người, sau đó lấy điện thoại ra đặt đồ ăn sáng. Sau khi tắm rửa xong, Thẩm Chí Ý nghe thấy trong phòng khách vang lên tiếng TV, bước chân của cô chợt dừng lại, cô phát hiện ra bây giờ trong căn nhà này ngoài cô ra còn có Hạ Minh Nguyệt nữa. Hạ Minh Nguyệt nhìn thấy Thẩm Chí Ý đi xuống, mỉm cười nói. Thẩm Chí Ý tối qua cô ngủ ngon không? Cách chương.